vầng trăng tuyệt vời, muôn ngàn tia sáng lung linh chốn thiên cung, muôn ngàn đóa hồng khoe màu đẹp xinh, hương băng trinh say đắm trong chờ che lòng con sợ lo khi hoàng hôn buông xuống, nếu không có mẹ ủi an như một vầng trăng tuyệt vời, muôn ngàn tia sáng lung linh chốn thiên cung, muôn ngàn đóa hồng khoe màu đẹp xinh, say đắm trong tình người. Maria Trinh Vương mến yêu mẹ ơi, con say sưa cùng đàn vương trầm lắng. Maria Trinh Vương mến yêu lòng con, xin giơ tay ban hồng ơn tràn đời. Con âu sầu con ngước trông lên mẹ, xin mẹ ủi an từ nay về sau, trên đường đời nguy biến sẽ luôn có mẹ chở che, như một vầng trăng tuyệt vời, muôn ngàn tia sáng lung linh chốn thiên, ngàn đóa hồng khoe màu đẹp xinh, hương băng trinh say đắm trong tình người. Maria